Mưa nhỏ hồng trần, chương 2, tâm sự ở suối nước nóng, góc truyện audio.com. Hứa Dực Trung muốn tránh thủ thiếp ồn ào trên bàn tiệc nên đã tìm chỗ vắng ngâm mình, nghe hai cô gái to nhỏ chuyện riêng, anh rất hiếu kỳ. Không ngờ họ lại gắn anh với Đỗ Lối, làm anh rất khó chịu. Đào Thiên Trần lặng lẽ ngồi ăn, không động tới một giọt rượu, cô biết các cô gái đẹp một khi nâng ly là đàn ông sẽ xuống đến đua. Nhau bắt uống, rất phiền phức. Cánh phóng viên tối nay tương đối rảnh rãi, lúc này, đều đã rời bàn tiệc chạy đi tắm suối nước nóng. Gia Lâm đã bố trí chỗ nghỉ chu, đáo, ai không thích tắm thì về phòng nghỉ ngơi. Nhiều Vũ nhẹ nhàng đi đến bịt mắt Thiên Trần, hắng giọng hỏi, đoán xem ta là ai? Thiên Trần buồn cười, chỉ có con nhỏ Nhiều Vũ mới nghịch ngợm như vậy, bàn tay này nước hoa hăng hắc chà chà. Việc gì phải bịt mắt, cứ bịt miệng coi như hôn một cái. Nhiều Vũ tiêu nghỉu buông tay. Thiên Trần đáng chết, dạo này chạy biến đi đâu, không thấy bóng. Thiên Trần ngoảnh mặt lại, đôi mắt to, sáng rất đẹp. Nhìn cô cười, Tiểu Vũ, Nhiều Vũ kéo tay Thiên Trần. Mình nhìn thấy, Tuệ An, cả Đỗ Lối nữa. Tuệ An, mắt Thiên Trần sáng lên vui mừng. Ở đâu, cô làm như vô tình không hỏi Đỗ Lối. Nhiều Vũ và Đỗ Lối không ưa nhau, là bạn thân của Nhiều Vũ nên cô cũng chỉ giữ quan hệ bình thường với Đỗ Lối. Nhưng, Tuệ An thì khác, bạn cùng phòng 4 năm đại học 2 năm nay không liên lạc cô. Thực sự rất muốn gặp, Thiên Trần cười đứng lên kéo Nhiều Vũ đi tìm Tuệ An. Nhiều Vũ cười thầm, chỉ có Thiên Trần không nhìn cái váy bồng hoạt hình của cô. Lần nào, Nhiều Vũ để cho Thiên Trần kéo đi cô biết đó là bệnh nôn nóng nghề. Nghiệp của cô bạn, tìm khắp lượt không thấy bóng Tuệ An. Thiên Trần nói, có khi ăn xong là đi ngay rồi. Nhiều Vũ gật đầu, hai người nhìn nhau, đều không có ý, định đi tìm Đỗ Lối. Thôi để mai mình hỏi người của Gia Lâm nhất định tìm. Được, Thiên Trần nói, Nhiều Vũ nói qua với Trung Cường, cùng Thiên Trần rời khỏi phòng tiệc đi ra khu suối nước nóng phía sau. Suối nước nóng được thiết kế theo phong cách đình viện, của Nhật Bản, các hồ tắm được kè bằng đá tự nhiên sạch tinh. Đình đài lầu các, ẩn trong ánh đèn mờ, hơi nước nghi ngút mịt mù như tiên cảnh. Nhiều Vũ dựa vào, bờ đá lặng lẽ ngắm sao trời. Cảnh quan ở đây quá tuyệt vời. Hồi năm thứ hai đại học cô đã cùng đồng Tư Thành, Thiên Trần và Tiêu Dương lên núi du lịch buổi. Tối đó cũng có sao như bây giờ. Thiên Trần, cậu còn nhớ chuyến đi núi năm đó? Không, Thiên Trần cười, sao không nhớ, mì ở đó rất đắt 15 đồng một bát. Chúng mình tức khí chỉ mua 2 bát, 4 người chia nhau, vẫn rất vui, còn nhớ, hình như lúc đó chúng mình ăn hơi nhiều. Nhiều Vũ nói, khuôn mặt Thiên Trần trong hơi nước mờ mờ càng dịu, dàng, A Dương lúc đó chủ yếu nhường mình, chỉ cười nhìn mình ăn, món mì đó bây. Giờ nghĩ lại quả thật rất ngon, mình húp sạch cả nước. À, nếu hồi đó cậu với Tư Thành không, biết đâu cả bọn có thể đến đó lần nữa. Nhiều Vũ ngẩn người, ngoái nhìn Thiên Trần, đôi mắt Thiên Trần qua làn hơi nước mập mờ như sương khói trông càng cuốn hút. Nhiều, Vũ cười phá lên, biết làm thế nào, trời phải mưa, người ta phải xuất ngoại. Cùng lắm sau này mình đi theo hai người. Thiên Trần nhìn bạn, cậu đừng cười giả tạo như thế. Mình không tin vì nguyên nhân đó. Tiêu Dương tuyệt đối không vì nguyên nhân đó mà chia tay với cậu. Tối qua lại cãi nhau. Thú vui lớn nhất của Tiêu Dương là đánh bài. Đây là góc truyện audio.com. Điều cả Thiên Trần và Nhiêu Vũ cùng ghét nhất. Hồi ở trường anh tụ tập đánh bài bị bảo vệ bắt quả tang, bị kỷ luật. Nhiêu Vũ hẹn Tiêu Dương ra nói chuyện. Định khuyên can, kết quả đợi đúng nửa tiếng ngoài thư viện mới thấy Tiêu Dương mắt ngái ngủ, uể oải đi đến. Nhiều Vũ xông đến hỏi, anh làm gì vậy? Tôi ghét nhất kiểu người chẳng có ý niệm thời gian. Tiêu Dương cười nhăn nhở, tối qua chơi bài thâu đêm, dậy muộn. Nhiều Vũ tức quá không nói được gì nữa, quay người bỏ đi. Tiêu Dương đi làm, vẫn không bỏ được thú vui đó. Chắc mấy ngày nay Thiên Trần không thấy anh ta, đoán là lại trốn đi chơi bài, vì thế cãi nhau, đàn ông khi đã ngồi vào chiếu bài thì không còn là mình nữa, huống hồ Tiêu Dương lại rất sĩ diện, cậu đi tìm không cho anh ta chơi, khác nào làm anh ta bẽ mặt. Thiên Trần chán nản, vì chuyện đó bọn mình cãi nhau, không biết bao lần. A Dương thực sự rất tốt, mỗi lần mình gọi điện mắng mỏ anh, ấy lại chạy đến dỗ dành xin lỗi, nhưng được vài ngày lại chứng nào tật ấy. Vậy thì cậu chiều anh ta, chỉ cần không phải là con bạc chuyên nghiệp chơi bài thành thú vui cũng chẳng sao, khắp đường phố chỗ nào chả thấy có tiếng hò hét của đám mạt chược, quốc túy mà A Dương của cậu, cũng coi như có cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà kế thừa. Truyền thống dân tộc, Nhiều Vũ nói đùa, cô biết khuyên giải cũng vô ích. Chuyện này vẫn nên do hai người đó giải quyết, Thiên Trần bật cười, Tiểu Vũ, thực ra tối qua người giận là A Dương, không phải mình. Mình gọi điện nghe thấy tiếng đánh bài liền, nổi xung quát tháo một trận. A Dương chạy ra ngoài mặt hầm hầm trừng mắt với mình, lát sau mới nói, ông chủ nhận được đơn hàng lắp ráp mấy chục cái máy tính, khách rủ chơi. Tiểu Vũ, nói xem có phải mình không biết điều. Nhiều Vũ nhăn nhó, ý cậu là Tiêu Dương chơi bài, nhưng rất chừng mực, dù cậu quá đáng thế nào anh ta cũng chỉ nghiến răng chịu. Đừng, tối qua người giận là anh ta, cậu buồn gì chứ? Tiểu Vũ, mình nói với bố mẹ về chuyện của Tiêu Dương. Bố mẹ không đồng ý. Thiên Trần thở dài. Trời ạ, Thiên Trần, đây là thời đại nào rồi? Bố mẹ, cậu vẫn cổ hủ như vậy. Nghĩ tới bố mẹ Thiên Trần là Nghiêu Vũ nhức đầu. Thiên Trần và Tiêu Dương yêu nhau, dạo đó cô và Tuổi An luôn phải giúp họ giấu bố mẹ. Thiên Trần xuất thân trong gia đình có truyền thống. Hiếu học, ông nội là nhà sử học, nghe nói có bộ siêu tập cổ vật rất quý hiếm. Bố, mẹ cô đều là giáo sư đại học, cha dạy triết ở trường đại học C, mẹ dạy tài chính kế toán ở học viện kinh tế, nhà ở ngay trong khu dành cho các giáo sư. Trong trường, cha cô là người hiền lành, chỉ vùi đầu vào học thuật không mấy can thiệp chuyện của con gái, nhưng mẹ cô rất sắc sảo, muốn giấu bà cũng không dễ. Thiên Trần buồn rầu, Tiểu Vũ, cậu không biết đâu, các giáo sư trong trường luôn so bì rất khắt khe, so bì học vấn, chồng con. Bố mình, chỉ quan tâm học thuật, mẹ mình không hài lòng về bố. Nghe nói bố mẹ A Dương là công nhân bình thường, nhà còn bà ngoại, không có tiền hưu trí, bản thân anh ấy chỉ làm việc cho một cửa hiệu máy tính, mẹ mình nghe thế không ưng. Cậu cũng biết tính mẹ mình, rất bảo thủ, dù mình đã nói A Dương rất có chí có thể tự lập nghiệp nhưng mẹ không tin. Tiểu Dương tốt nghiệp trước cô 2 năm, anh không làm việc cho cơ quan nhà nước mà nhận lắp ráp và sửa chữa máy tính. Anh nói với cô nhất định có ngày anh sẽ lập công ty máy tính riêng. Gocchuyenaudio.com. Thiên Trần còn rất tự hào khi nói đến ước mơ của Tiêu Dương, cô tin anh làm được. Thiên Trần, cậu làm phóng viên 2 năm, một đào Thiên Trần hăng hái năng nổ trong công việc đâu rồi? Chuyện này nên do cậu quyết định không phải sao? Cậu lấy chồng hay là mẹ cậu? Nhiều Vũ cũng thấy là trong chuyện tình cảm Thiên Trần luôn nhu nhược, bố mẹ quá kỳ vọng vào mình không nỡ làm họ buồn, vậy cậu chia tay với Tiêu Dương đi. Tiểu Vũ, cậu biết tớ và Tiêu Dương. Nhiều Vũ không nói nữa, bảo Thiên Trần và Tiêu Vũ chia tay khác nào sấm mùa đông, tuyết mùa hè. Tình cảm của Thiên Trần và Tiêu Dương rất tốt, Nhiều Vũ thực lòng ngưỡng mộ họ, nhưng quan điểm của Đỗ Lối lại khác. Đỗ Lối từng nói, điều kiện quá chết lệch, sớm muộn cũng tan. Vì vậy Nhiều Vũ càng không ưa Đỗ Lối, cảm thấy Đỗ Lối ngày càng thù địch với thế giới, cả thế giới dường như méo mó trong mắt cô ta. Đỗ Lối cười nhạt nói, không tin cứ chờ xem. Lúc này cô bỗng nhớ tới lời Đỗ Lối ngày trước, lẽ nào điều kiện gia đình không tương xứng thì không thể đến với nhau. Tiểu Vũ, cuối cùng cậu đã mặc váy rồi. Thiên Trần bỗng nói sang chuyện khác, công ty chẳng còn ai, mình buộc phải đi đành đổi quần áo với Tiểu Trần cùng phòng. Nhắc đến chuyện mặc váy, Nhiêu Vũ lại nhớ tới ánh mắt nhạo báng của Đỗ Lối. Hôm nay Đỗ Lối nhìn mình giống như nữ hoàng nhìn kẻ ăn xin, lại còn vị phó tổng họ Hứa nữa, cũng hùa theo cô ta, chắc anh chàng đã bị cô ta trói chặt rồi. Trước đây có lần Thiên Trần đã hỏi tại sao hai người là bạn từ thời trung học lại luôn đối đầu, Nhiêu Vũ không trả lời. Tại sao? Đỗ Lối đẹp hơn cậu, thành tích cũng tốt hơn, cậu có điểm gì làm cô ta ngứa mát? Thiên Trần vẫn băn khoăn lại hỏi chuyện đó. Nhiêu Vũ im lặng một lát mới nói, cũng không biết cô ta muốn tranh gì với mình. Cô cười cười, bây giờ mình lại mong cô ta câu được vị phó tổng kia, nhanh chóng gả vào nhà giàu. Hai người một sướng một tùy bắt, mình uống rượu cứ như thông đồng với nhau. Hoặc, có tiếng nước động, một người đàn ông to cao từ dưới hồ vùng dậy, nhảy lên bờ, mình khoác khăn tắm thong thả đi đến. Ôi, Nhiêu Vũ và Thiên Trần cùng sợ hãi kêu lên, họ đã cố tình chọn chỗ vắng để nói chuyện, người này đến từ lúc nào? Anh ta nghe được bao nhiêu tâm sự của họ? Thiên Trần nghiêm giọng, ai, sao lại trốn ở đó, người hay ma? Khi ngang qua hai người, Hứa Dực Trung không thèm nhìn cũng không nói gì đi thẳng. Hứa Dực Trung không thích không khí ồn ào ở bàn tiệc, tìm chỗ vắng ngâm mình trước khi hai người đến. Nghe hai cô gái nói chuyện, anh rất hiếu kỳ, thấy họ không phát hiện ra mình, cũng lặng lẽ nằm dưới nước vừa ngắm trăng vừa nghe. Ai ngờ cuối cùng câu chuyện họ lại chuyển sang gắn anh với Đỗ Lối, khiến anh rất bực. Anh ghét nhất các mối tình công sở, huống hồ đã có không ít lời bàn tán gán ghép anh với Đỗ Lối, một cô gái xinh đẹp rất năng động, từng là nghiêng ngả không ít chàng trai của công ty, lúc này lại nghe nhắc tới. Chuyện đó anh không chịu nổi, đành nhảy lên bờ, bỏ đi. Ngẩn ra 2 giây, Nghiêu Vũ và Thiên Trần nhìn theo. Bóng Hứa Sực chung, cả hai tức giận đấm bùm bụp vào nước. Thiên Trần, anh ta, là kiểu người gì không biết, lại nghe trộm chúng mình nói chuyện. Vừa rồi nói nhiều chuyện riêng tư như vậy bị anh ta. Nghe hết Thiên Trần cũng bực vò đầu nói. Hôm nào mình viết bài, nhân hiện, gocchuyenaudio.com, chạm các loại suối nước nóng mọc lên nhan nhản, chẳng biết thật giả thế nào. Mình sẽ làm phóng sự điều tra suối này có đúng là suối khoáng tự nhiên, cho họ. Điên đầu một phen, Nghiêu Vũ bật cười, như vậy là công báo tư thù. Có, điều cậu là dân xứ này, trước kia không nghe nói ở đây có nguồn suối khoáng tự. Nhiên sao, không, chẳng nghe thấy gì hết, rất nhiều khu nghỉ, dưỡng khai thác suối nóng đều có vấn đề, cho nên ta lấy cơ tuyên truyền cho họ. Để điều tra, Thiên Trần cười đắc ý, Nghiêu Vũ cười ha hả, hay đấy, phóng sự lấy tiêu đề. Thực trạng suối nước nóng ở thành phố A, Thiên Trần gai người vì tiếng cười của Nghiêu Vũ. Tiểu Vũ, cậu cười nghe sợ quá, sợ à, có thù phải báo, tính mình tốt thế, đối với ai, cũng tốt, vậy mà dám nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó, mình sẽ vào vai thực tập, xin đi theo cậu chúng mình cùng đến phỏng vấn. Nghiêu Vũ hạ lệnh, xét công, lao mình giúp cậu giấu bố mẹ để cậu và Tiêu Dương Phong lưu suốt 4 năm đại. Học cậu phải giúp mình đập anh ta một trận, cách chương.